Chương 2745 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầu là thật sự thiết à? Dựa vào. Tên vừa ra, Long Phi liền không nhịn được, danh tự này quá quen thuộc, chiến lang chủ gót cà, cái kia có thể đổi xe tăng nam nhân, đương nhiên, trùng tên trùng họ rất nhiều người, ở này dị giới cũng giống như vậy, chỉ là danh tự này có chút đặc thù mà thôi. Trúc Thiên nhìn Tô Tô nói, để nàng gọi Tô Tố, biệt hiệu Tô Tô. Huynh đệ, các ngươi tên gì? Long Phi vừa định nói chuyện, Tô Tố liền một mặt lãnh ngạo, nói, ê đừng dông dài, mau ra thành đi. Bọn nàng chờ không kịp, khóe mắt nhìn về phía Long Phi, Tô Tố trong lòng tiểu ác ma quấy phá nói, hì hừ, chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, để ta gọi Long Phi, hắn gọi Đại Pháo. Trúc Thiên nói, ê được, mọi người coi như nhận thức, thực lực các ngươi yếu kém, các ngươi liền phụ trách hậu cần, gặp phải nguy hiểm chính các ngươi trước tiên trốn đi. Long Phi gật gù không nhiều một lúc, một nhóm 7 người liền thông qua mạo hiểm công hội đặc thù đường nối đi ra thành, đương nhiên ra khỏi thành phí là muốn giao, một người 100 viên hồng mông tinh, cũng đều là Trúc Thiên một người giao, 700 viên hồng mông tinh không phải số lượng nhỏ, thế nhưng Trúc Thiên mắt đều không nháy mắt một cái, rất hiển nhiên thân phận của những người này không giàu sang thì cũng cao quý, mỗi người ăn mặc cũng được, trên người đeo trang bị, cũng tốt đều là có giá trị. Không nhỏ, điều này cũng chẳng trách, lấy bọn họ chiến đội thực lực, e sợ cũng không thể nhận được C cấp săn giết nhiệm vụ, e lão đại, Trúc Thiên bọn họ ra khỏi thành. Kha kha. Cơ hội tới rồi. Bọn họ muốn săn giết dị quỷ, thu được dị quỷ chi hồn, cũng thật là không biết trời cao đất rộng à, thật sự coi chính mình chiến đội thực lực có thể nhận được C cấp nhiệm vụ. Cũng không nhìn một chút mình thực lực ra sao. Một tên âm trầm thiếu niên khóe miệng treo đầy cười gằn, nhìn Trúc Thiên bọn họ đi xa bóng lưng, lạnh lùng nói, "Ngươi liền các ngươi một đám người còn muốn theo ta đấu, ở trường học có đạo sư, ở Đông Hoàng ngoài thành ta ngược lại muốn xem ai có thể ban các ngươi." "Đi." Phái người theo sau, giữ một khoảng cách, đừng bị người phát hiện. Nhất thời một làn sóng người cấp tốc ra khỏi thành, ra Đông Hoàng thành, đi tây chính là Hố Ma địa vực, Hố Ma địa vực có rất nhiều dị quỷ cương thi loại yêu thú. Tương tự nơi này cũng sản xuất nhiều các loại hắc ám thuộc tính khoáng thạch cùng linh thảo, đặc biệt khoáng thạch cực kỳ nổi danh nhất chính là hắc diệu thạch, dùng nó chế tạo ra đến binh khí ở Đông Hoàng thành dị thường quý hiếm. Hắc diệu thạch đối với huyền binh có công kích gia trì tác dụng, thật dài có thể bùng nổ ra siêu cường thương tổn, chỉ cần săn giết dị quỷ được 5 đạo dị quỷ chi hồn lần này cuối kỳ sát hạch cũng là gần đủ rồi, đến thời điểm nói không chắc chúng ta sẽ trở thành người thứ nhất. Tô Tố một mặt hưng phấn, Trúc Thiên cũng là một mặt hưng phấn, nói: "Ê đó là khẳng định, dị quỷ nhưng là tướng nguyên cảnh giới đỉnh cao yêu ma, nắm giữ dị quỷ chi hồn dị quỷ đẳng cấp càng cao hơn, có thể giết chết mấy con, chúng ta thiết đầu chiến đội nhất định sẽ một tiếng hốc lên làm kinh người." Nạp Lan Vũ nói, "Ê chờ chúng ta trở lại, bọn họ sẽ chờ khiếp sợ đi." Ha ha ha, năm người hưng phấn dị thường, hãy cùng đã hoàn thành nhiệm vụ như thế, hơn nữa, ngoại trừ đội ngũ phía sau cùng Lãnh Phong, bọn họ năm người thật giống như là ra khỏi thành giao du như thế, một đường cười cười nói nói. Hoàn toàn không có bất kỳ căng thẳng cảm, cũng hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, hỏi một câu, để các ngươi là lần thứ nhất ra khỏi thành sao? Tô Tố một mặt đắc ý nói, lần thứ nhất. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng ngươi như thế à, chúng ta ra khỏi thành thật nhiều thứ. Trúc Thiên cũng nói, Long Phi huynh đệ, đừng lo lắng, chúng ta thường thường ra khỏi thành, nơi này một vùng chúng ta cực kỳ quen thuộc. Lạc Hiểu Phàm cũng cười nói, ngươi muốn nhúng tay vào tốt ngươi vật tư là tốt rồi. Tô Tố rất xem thường nói ra, vì vừa nhìn hắn liền chưa từng sinh ra thành, ma qua. Đàm Đại Pháo muốn nói chuyện, bị Long Phi ngăn cản, Long Phi hiện tại có thể rất khẳng định, cái này chiến đội không gọi thiết đầu chiến đội, mà gọi là đầu thiết chiến đội, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm, một đám người mới, hô Long Phi thở phào một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem quỷ binh cho gọi ra đến, quỷ binh cho gọi ra đến trong chớp mắt đó. Long Phi hơi kinh hãi, quỷ binh cũng thăng cấp. Nguyên bản chỉ là cấp 1 quỷ binh, thế nhưng hiện tại nhưng là cấp 5, hệ mình thăng cấp. Quỷ binh cũng theo thăng cấp. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi dò đường. Quỷ binh thân thể hơi động, liền dường như một đạo như ma trơi bay ra ngoài, ngay vào lúc này, Lãnh Phong ánh mắt đột nhiên một nanh, trực tiếp nhìn chằm chằm một chỗ, khóe mắt dư quang cũng nhìn về phía Long Phi. Cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi nhìn thấy Lãnh Phong tóc dưới mặt khác một con mắt, ám con ngươi màu đỏ tử, thầm nghĩ trong lòng, là dị quỷ bị phát hiện sao? Lãnh Phong ánh mắt vừa thu lại, khôi phục bình tĩnh, Long Phi nhìn Lãnh Phong bóng lưng, thầm nói, Thế cái này đoàn đội hẳn là phải dựa vào một mình hắn chống chứ. Nửa ngày sau, dọc theo đường đi đều không có bất kỳ phát hiện, không có gặp phải yêu thú, cũng không có gặp phải những khác nguy hiểm. Bất quá, Long Phi dọc theo đường đi nhưng bận bịu không nghỉ, ta muốn uống nước. Cái kia ai, nhanh lên một chút cầm nước lại đây. Ta đói, ta muốn ăn đồ vật, mau đưa bổn tiểu thư sâu kẹo hồ lô đem ra. Như thế chậm. Ngươi liền không thể nhanh lên một chút. Nếu không là ta mang hai người các ngươi đi ra từng trải, các ngươi còn ở trong thành cầu tổ đội đây. Đi. Cho ta cầm tảng đá kia đào ra, ta hoài nghi phía dưới có hắc diệu thạch. Đi, cầm đóa hoa kia hái lại đây. Đi cầm này cây linh thảo hái lại đây. Dọc theo đường đi, Tô Tố chỉ huy cái không có nghe, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo cũng là dọc theo đường đi bận bịu không nghỉ, Long Phi cũng còn tốt. Đàm Đại Pháo trong lòng một bụng lửa, đồng thời trên bả vai của hắn còn gánh một tảng đá màu đen, chính là một khối phổ thông màu đen tảng đá, thế nhưng Tô Tố cứng nói bên trong có hắc diệu thạch, để hắn gánh, Đàm Đại Pháo nhiều lần đều muốn nổi khùng nhưng đều nhịn xuống, dần dần, bọn họ cũng tiến vào hố ma phúc địa, theo lý thuyết, bọn họ hẳn là cẩn thận lên, nhưng là vẫn là như thế, không có bất kỳ thay đổi, đột nhiên, quỷ binh truyền đến tin tức, Long Phi ánh mắt căng thẳng, vừa vặn nhắc nhở mọi người, Tô Tố có vên mặt hất hàm sai khiến nói: "Để cái kia ai, ngươi cho bổn tiểu thư lại đây." Long Phi không nhúc nhích bởi vì quỷ binh lan truyền trở về tin tức cho thấy có yêu thú càng ngày càng tiếp cận, kể 300m, 200m kể Tô Tố nói, theo lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi có phải là điếc? Đột nhiên, Long Phi ánh mắt vừa nhất, lập tức nói, "Ở phía bên phải." Tô Tố cả giận nói, "Ở cái gì phía bên phải?" Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, "Ở phía bên phải có dị thú. Cẩn thận." "Hừ. Chỉ bằng ngươi? Ngươi có thể cảm ứng được dị thú? Ngươi tu vi gì à? Binh giả cấp 9, ngươi có thể có ích lợi gì à? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi?" Tô Tố một mặt xem thường, nàng căn bản không tin tưởng Long Phi nói, Long Phi nhẹ giọng lại nói, nhỏ giọng một chút âm. "Nhỏ giọng một chút." Bổn tiểu thư liền muốn lớn điểm thanh âm nói chuyện, làm sao? Tô Tố âm thanh tăng cao, hai tay chống nạnh, ngực lại là rung lên dập dần lên, Long Phi khẽ mỉm cười, nghe ngực lớn, ngốc nghếch. Cũng trong nháy mắt này, Lãnh Phong ánh mắt căng thẳng, nghe cẩn thận. Chỉ là chậm.